Ta xuyên qua làm nam sùng cổ đại. Chương 52, Trung Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã gần một năm từ khi Thiên Phàm xuyên đến thế giới này, suốt một năm qua xảy ra rất nhiều chuyện khiến nhiều lúc hắn có cảm giác mình đã trải qua một đời người. Hắn nếm trải qua hai cuộc tình với hai người đàn ông, là chuyện mà kiếp trước có nằm mơ hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Một người là Hoàng đế Hòa Quốc, còn người kia là Thái tử của Phong Quốc. Nghe qua chẳng khác mấy chuyện ngôn tình trong tiểu thuyết mà các cô gái thích đọc. Chỉ có điều nhân vật chính lại là hắn, một nam nhân hàng thật giá thật. Lần đầu tiên hắn biết thế nào là yêu lại bị phản bội, khiến trái tim hắn tổn thương sâu sắc. Đến mức đã chia tay nhau một thời gian dài, quyết định bắt đầu lại với người thứ hai vẫn có những lúc hắn bị ám ảnh. Này, hắn và Vân Hy chính thức qua lại đã hơn 2 tháng, nhưng cả hai vẫn chỉ dừng lại ở mức nắm tay ôm hôn, chưa từng đi xa hơn. Nhiều lần đang gần gũi, hắn biết Vân Hy luôn muốn quan hệ của hai đứa tiến sâu hơn nữa, nhưng vì hắn chưa sẵn sàng nên y đành dừng lại. Thiên Phàm cứ nghĩ hắn đã hoàn toàn quên đi Diệp Thanh Vân rồi, nhưng không. Vết thương mà Diệp Thanh Vân để lại cho hắn là quá lớn. Ngay cả chuyện gần gũi cũng khiến hắn thấy ám ảnh. Ở bên Vân Hy mà đôi lúc lại tưởng tượng đến người kia rồi lại tức giận. Chính bản thân hắn đây cũng thấy căm giận với chính mình. Vân Hy, xin lỗi. Hắn nói câu đó rất nhiều lần, mỗi lần lại nốc một chén rượu, vậy mà không hiểu sao càng uống càng tỉnh. Trước kia tửu lượng của hắn đâu có tốt như thế, là từ sau khi rời khỏi Hòa Quốc, hắn đã bắt đầu uống rượu rất nhiều. Mỗi lần uống đều là Vân Hy và Từ Minh ở bên cạnh bồi hắn. Rồi chẳng biết từ lúc nào mà tửu lượng lại trở nên tốt thế này. Ngày hôm nay là Trung Thu, Vân Hy đã nói nhất định sẽ đến thăm hắn, nhưng đã tối thế này rồi vẫn chưa thấy y đến. Hắn thật lo lắng không biết y có an toàn không. Công tử, có chuyện rồi. Sao vậy? Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của người làm khiến hắn không khỏi lo lắng. Thái tử điện hạ bị té xuống núi. Cái gì? Thiên Phàm bàng hoàng đứng bật dậy. Hắn bị té xuống núi. Hắn sao rồi? Hắn đang ở đâu? Hiện đã đưa về phòng rồi à? Điện hạ bị thương nhưng... Thiên Phàm vội vàng chạy đi mà không kịp nghe cho hết câu. Nhưng vết thương chỉ nhẹ thôi. Không nghiêm trọng, công tử, chạy từ từ thôi. Thiên Phàm vừa chạy mà hai mắt ngấn ngấn nước. Hắn sợ Vân Hy thật sự đã xảy ra chuyện. Hắn còn chưa nói rõ được với Vân Hy tấm lòng của mình, vẫn chưa nói cho Vân Hy biết hắn yêu y nhiều như thế nào. Hai người họ còn chưa ở bên nhau được bao nhiêu, còn chưa làm được tất cả những điều muốn làm. Hắn không muốn mất Vân Hy như thế. Hắn thực hối hận vì mình quá yếu đuối. Nếu hắn mạnh mẽ hơn, hoàn toàn trao cả trái tim cho Vân Hy thì có lẽ hắn đã chẳng thấy đau đớn đến thế. Nếu Vân Hy có thể bình an, hắn nguyện đi cùng y đến cùng trời cuối đất, làm tất cả những gì y muốn làm. Tuyệt sẽ không do dự nữa. Lúc Thiên Phàm lao vào phòng thì nhìn thấy Vân Hy đang ngồi trên giường. Cánh tay của y được băng lại quá nửa, y phục thì bẩn thỉu, còn rách vài chỗ. Tiểu Phàm Phàm, Vân Hy kinh ngạc khi thấy Thiên Phàm chạy vào. A, người đừng lo lắng. Ta không, Vân Hy chưa nói xong Thiên Phàm đã lao thẳng vào ôm lấy cổ hắn. Thái y, người nãy giờ đang băng tay cho hắn, biết điều lặng lẽ cáo lui. Vai Thiên Phàm không ngừng rung đủ thấy y lo lắng và sợ hãi đến thế nào. Nó khiến Vân Hy rất cảm kích và hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra Thiên Phàm lo cho hắn nhiều như thế. Hắn vỗ vai y trấn an, ta không sao thật mà, người xem. Ngoại trừ cái tay này ra cả người đều lành lặn mà. Thiên Phàm nhìn cánh tay trái bị băng bó của Vân Hy mà nổi giận. Thế này mà còn bảo là không sao. Cái tay này là bị sao vậy? Ta bị đá sắc cứ vào. Chỉ là bị thương ngoài da thôi. Không ảnh hưởng đến bên trong. Từ trên cẳng tay đến cổ tay đều bị băng kín, chứng tỏ vết xước rất dài và có thể sâu nữa. Cứ nghĩ vậy lòng hắn lại nhói đau không chịu nổi. Hắn chỉ ước giá như mình có thể thay Vân Hy gánh đi nỗi đau này. Đừng khóc, nếu người khóc ta sẽ buồn lắm. Ai thèm khóc chứ? Hắn xấu hổ quay mặt đi, quệt vội những giọt nước mắt chưa kịp lăn xuống. Ta nghe nói huynh bị té xuống núi. Sao lại bất cẩn như vậy? Huynh lên núi làm gì? Cái đó, ta nghe nói có một nhóm thổ phỉ tự lập hoành hành trên núi nên đi chiêu hàng. Khi sắp thành công thì tên cầm đầu sợ tội bỏ chạy rồi trượt chân xuống núi. Cho nên ta, nên người không do dự lao đến cứu chứ gì? May mà ngươi chỉ bị mỗi cái tay, chứ lỡ mất mạng thì sao? sao ngươi lại liều lĩnh thế hả? Ha ha, ta sống dai lắm, việc nhỏ như thế chết thế nào ưng? Vân Hy chưa nói hết câu đã Thiên Phàm hôn bịt miệng lại. Hắn không thích nghe Vân Hy nói mấy câu xem nhẹ mình như thế. Lần sau không cho phép ngươi liều lĩnh như thế nữa. Nếu không ta sẽ giận. Không dám nữa, ta phải giữ an toàn cho Phàm Nhi của ta chứ. Phàm Nhi, hiếm khi thấy ngươi chủ động như vậy, ta cũng phải đáp lễ mới được. Vân Hy để cánh tay trái sau gáy Thiên Phàm, kéo y vào một nụ hôn sâu. Dừng, dừng lại, nhận thấy phần dưới của ai đó đang cứng lên, Thiên Phàm vội vàng đẩy Vân Hy ra, thở dốc nói. Huynh đang bị thương, đừng loạn động, là ngươi đốt lửa trước, ngươi còn bảo ta dừng, ngươi không muốn cho ta sao? Không phải, ta đương nhiên muốn, nhưng vết thương của huynh, chỉ là vết thương nhỏ ở tay thì ăn nhầm gì? Phàm Nhi, ta đã chờ đợi ngày này biết bao lâu? Hôm nay không làm thì còn chờ đến bao giờ? Thiên Phàm đỏ mặt, cái không khí chết tiệt này khiến hắn cũng khó mà nhịn được. Mà hắn cũng không muốn nhịn nữa. Vân Hy thấy Thiên Phàm im lặng như vậy xem như là một sự đồng ý, hắn lại kéo Thiên Phàm vào một nụ hôn khác, nồng nhiệt hơn, nóng bỏng hơn. Một tay nhanh nhẹn soạt soạt mấy cái đã cởi phăng áo ngoài của Thiên Phàm ném xuống đất. Hắn còn đang muốn cởi tiếp thì đột ngột bị y đè xuống giường. Huynh đang bị thương, để ta nằm trên đi. Mặt Vân Hy méo sạch, hắn giờ khóc giờ cười hỏi lại, người muốn nằm trên, đúng, cùng là nam nhân với nhau. Tại sao ta lại không thể nằm trên chứ? Nhưng ta không thích nằm dưới. Huynh bị thương rồi, không tiện làm việc, để ta phục vụ huynh đi. Cái con người này, tự dưng giở trứng à? Vân Hy trở mình một cái liền đảo ngược vị trí của cả hai. Thiên Phàm muốn lật mình nhưng hai tay lại bị tay phải của Vân Hy chế ngự. Tay trái lần xuống cởi phanh chiếc áo trong của Thiên Phàm ra, để lộ làn da trắng ngần mềm mại. Dừng lại, huynh đừng chạm vào nó. Tại sao a? Hắn mỉm cười vân vê thỏa nhũ hồng trước ngực, còn cúi đầu xuống cắn một cái. Ta thấy ngươi hình như rất thích mà. Thiên Phàm cắn môi kiềm chế để không rên lên. Vân Hy hiền lành, nho nhã thường ngày đâu rồi. Người ở trước mặt hắn lúc rõ ràng là tên sắc lang. Cơ thể của hắn rất nhạy cảm, đặc biệt là phần bụng và hông. Biết được điều này, Vân Hy không ngừng trêu đùa vào những chỗ đó khiến hắn không nhịn được mà dê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, energy, cơ thể R, ảo dực không thôi. Phàm Nhi, ngươi kêu thật hay, kêu thêm nữa đi, ta muốn nghe, im đi, ha ha ha, huynh, sắc lang, ta sắc lang còn không phải do ngươi sao? Phàm Nhi, đêm nay ngươi đừng hòng trốn, cái giường không ngừng rung lắc, âm thanh kêu R, ên xen lẫn tiếng thở hổn hển tràn ngập căn phòng đầy sắc dục. Quần áo bị vứt ngổn ngang dưới đất. Nghe rõ cả tiếng cơ thể va chạm và tiếng nước lép nhép. Nhanh quá, huynh chậm chút sẽ chết à, tay Thiên Phàm bám chặt lấy ra giường, miệng không ngừng dê. Hắn hiện giờ đang ở tư thế rất xấu hổ, nằm ngửa trên giường, một chân gác ngang hông, chân kia gác trên vai Vân Hy. Cả cơ thể L, quả lồ, bóng nhảy, nhấp nhô lên xuống theo từng động tác đâm rút của người kia. Vân Hy chưa từng một lần giảm tốc độ, hắn liên tục đâm vào rút ra trong miệng nhỏ của Thiên Phàm khiến y sướng đến phát điên. Phàm Nhi, ngươi không thể trách ta, miệng nhỏ của ngươi mút chặt của ta như vậy cắn chặt bẩy không buông. Ta, sao mà nhịn được chứ? Buông tha cho ta, ngươi đã làm hai lần rồi. Không đủ, với ta, vậy vẫn không đủ. Nửa đêm, từ sau tấm bình phong, có bóng hai người đang ở chung trong một chiếc chậu tắm nhưng tư thế rất xấu hổ. Nếu có ai lỡ may đi vào phòng lúc này vẫn nghe thấy tiếng rên rỉ xen lẫn chửi rủa phát ra từ bên trong. Khốn, ngươi làm làm trên giường chưa đủ. Còn không chịu tha cho ta. Ai bảo ngươi gợi cảm quá làm gì. Ta kìm lòng không được. Tên cầm thú nhà ngươi. Chậm chút. Hậu quả của một đêm bị làm tới 4 lần là sáng hôm sau Thiên Phàm không ngồi dậy nổi. Sau hôm đó, Vân Hy bị bắt ngủ ở thư phòng một tuần. Nhưng chỉ 2 ngày sau, Vân Hy không nhịn nổi phá cửa phòng Thiên Phàm xông vào. Sau đó là một màn năn nỉ ỉ ôi. Phàm Nhi của ta biết lỗi rồi mà. Đừng bắt ta ngủ ở thư phòng nữa. Đó là hậu quả do huynh gây ra. Huynh cầu xin cũng vô ích. Đừng mà. Xa người 2 ngày thôi mà ta cảm giác như cả một thế kỷ đã trôi qua vậy. Ta biết lỗi rồi mà. lần sau ta sẽ tiết chế lại. Người nghĩ còn có lần sau ư? Đừng hòng. Cuộc sống hạnh phúc của cả hai kéo dài như vậy đến nửa năm sau, khi mà đại hội tỷ võ ngũ đại quốc lại sắp được diễn ra. Và lần này nơi tổ chức chính là Phong Quốc. Cách Chương.